pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1318 Sư Phụ là Nam Thần 17. Sóc phong như đao, tựa hồ muốn đem người thổi đến cốt nhục chia lìa. Lâm Tịch cảm thấy chỉ là kia phong dao nhỏ, cơ hồ đã muốn đem nàng thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng khó khăn củng cố hảo thân hình, đang muốn nhấc chân đi trên đệ tam 10 cái bậc thang. Đột nhiên phía sau lưng, bụng nhỏ cùng cánh tay trái chỗ đồng thời truyền đến một cổ cực độ nguy hiểm cả mơ siêu cùng sóc. Phong nhai trường kỳ chiến đấu hăng hái Lâm Tịch nơi nào còn không rõ. Đó là kiếm khí, Lâm Tịch hướng phía bên phải thân, bổn nghĩ tránh thoát cánh tay trái công kích đồng thời chụp phi bụng nhỏ kia chỗ kiếm khí sau đó về. Phía trước vượt qua, cũng liền hóa giải này ba đạo đồng thời tới công kích. Kết quả kia kiếm khí thế nhưng giống như xương mu bàn chân chi thư thế nhưng so Lâm Tịch tốc độ còn. Muốn mau lại lần nữa phân biệt hướng ba phương hướng đồng thời công kích mà đến. Làm sao bây giờ, sóc phong nhai thượng, cũng không lui ra phía sau vừa nói. Lui cũng chính là bại. Lâm Tịch biết, mấy ngày nay thời gian, Thanh Tử Câm đã đuổi kịp Quan Mạt một cái mắt đi mày lại. Một cái liếc mắt đưa tình. Dựa theo cốt truyện tiến triển, Thanh Tử Câm sẽ đuổi kịp Quan Mạt cầu hôn, mà Thượng Quan Mạt tự cho là đúng sẽ đi cùng qua đi làm kết thúc. Trộm trở về Thương Lan Tiên Vực, Lâm Tịch cần thiết muốn nhân cơ hội này tìm được cái kia truyền tống trận nơi. Đến nỗi cụ thể muốn cái gì thời gian phá hủy, nàng còn không có tưởng hảo, nào đó trình độ đi lên nói, Lâm Tịch cũng coi như là cái có thù tất báo người. Nàng cũng không thích giết chóc, chỉ vì hết lòng tin theo nhân quả, mỗi người đều nên vì chính mình hành động trả giá đại giới. Bao gồm Thương Lan Tiên Vực trăm dược môn phó môn chủ. Cái kia dã tâm bừng bừng đêm khiển, thả nhìn kỹ hẳn nói đi, cũng muốn chính mình có cái kia năng lực, Lâm Tịch cũng có chính mình việc cần hoàn thành, nàng không thấy được trợ giúp chú ý trở thành thế giới này đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là ít nhất, Lâm Tịch sẽ làm cái này thiếu nữ Phật hệ không phải bởi vì bị buộc bất đắc dĩ. Mỗi người trong miệng đều kêu, không lấy thành bại luận anh hùng, chính là cái này trong tông môn, có bao nhiêu người ở trong tối chọc chọc chờ xem chú ý chê cười. Không thấy được chỉ nhằm vào chú ý, mọi người chỉ là rất vui lòng nhìn thấy những cái đó so với chính mình may mắn người từ đám mây ngã. Hạ mà thôi. Càng không muốn các ngươi như nguyện, lão tử chính là may mắn 56 cẩm lý thiếu nữ. Sẽ sợ các ngươi kẻ hèn vài sợi kiếm khí. Lâm Tịch đem trong cơ thể pháp lực điều động lên, nếu không thể né tránh. Vậy trực diện, hạ đan điền trong vòng pháp lực mênh mông cuồn cuộn mà đến. Lâm Tịch trong lòng đột nhiên hào hùng vạn trượng, nàng vung lên toàn cơ ngọc kiếm hướng về khoảng cách gần nhất kiếm khí cuồng tạp mà đi. Thanh thúy ngọc thạch đứt gãy tiếng vang lên, toàn cơ ngọc kiếm tuy rằng chụp nát kia một đạo kiếm khí. Thân kiếm cũng theo tiếng mà đoạn, không đến ba tấc mũi kiếm hướng về mặt khác một đạo kiếm khí tạp qua đi. Lấy này đồng thời Lâm Tịch huy kiếm về đỡ, bang, một tiếng chụp toái cuối cùng kia đạo kiếm khí đồng thời dựa thế thoán thượng đệ tam 10. Cái bậc thang, toàn cơ ngọc kiếm liền như vậy chặt đứt. Chính là Lâm Tịch hai mắt lại rực rỡ lấp lánh, liền ở toàn cơ ngọc kiếm mũi kiếm đứt gãy khoảnh khắc. Nàng tư duy giống như bị đột nhiên đánh vỡ không cùng xiềng xích giống nhau lĩnh ngộ đến. Nàng công kích ở trụ phi tập kích mà đến kiếm khí khi vẫn chưa toàn bộ dùng đến. Mà là có một bộ phận bạch bạch lãng phí rớt, liền ở mũi kiếm bay ra nháy mắt. Lâm Tịch theo bản năng khống chế kia dư thừa bộ phận trực tiếp đánh bay mắt thấy liền phải đâm vào. Chính mình thân thể kiếm khí, nàng lòng đang nhảy nhót, đây là một loại nàng chưa bao giờ nghĩ tới công kích tình thế. Có thể lớn hơn nữa trình độ lợi dụng chính mình lực lượng đi đối phó với địch. Đặc biệt thích hợp lấy quả địch chúng là lúc, hiện tại, Lâm Tịch cả người đều ở phát ra một cổ nhuệ khí. Trong tay kiếm tuy rằng chặt đứt. Nhưng nàng trong lòng kiếm lại đã hình thành. Đến đây đi, thứ 36 cầu thang. Lão tử hôm nay là có thể chinh phục ngươi. Mắt thấy Ngã Tiến Bích Hàn Đàm nỗ lực giãy dụa xích thông minh sắc sảo. Thượng quan mặt che miệng cười khẽ. Ai u, thật là xin lỗi, xích sư điệt, ta thật sự không phải có tâm. Sư phụ ta còn cấp chờ dùng này vị dược liệu. Ngươi đừng vội, ta đi tìm người tới cứu ngươi, bị vô duyên vô cớ Đá Tiến Bích Hàn Đàm xích thông minh sắc sảo cơ. Hồ đã bị đông cứng, liền mắng đều mắng không ra. Nàng là tới Bích Hàn Đàm bắt băng tàm, kết quả mới vừa phát hiện một con còn không có tới kịp bắt giữ đã bị người cấp đâm cho thằng táp. Bay ra đi Ngã Tiến đến xương Bích Hàn Đàm mơ siêu, sau đó nàng trơ mắt nhìn thượng quan mặt cái kia. Tiện nữ nhân bắt đi rồi băng tàm, chút nào không che giấu chính mình trên mặt vui sướng khi người gặp họa. Chờ nữ nhân này gọi người tới cứu chính mình, phòng trừng nàng đến lúc đó đều cấp đông lạnh thành băng côn. Nàng đang muốn bóp nát trên người mang theo đưa tin phủ gọi người tới. Lại phát hiện một đạo màu tím dáng màu chợt trống rỗng xuất hiện. Này mặt ánh sáng tím càng lúc càng thịnh, phóng lên cao, thế nhưng đem treo giữa không trung mặt trời chói chang trước dương quang mang đều cấp đè ép đi. Xuống, đây là, có người ở độ kiếp. Hơn nữa thế nhưng là thần kiếp, chưa từng nghe qua trong tông môn vị kia đại thừa kỳ đại lão gần nhất muốn độ kiếp phi thăng a. Vị này mặt ánh sáng tím hấp dẫn ánh mắt, còn có thượng quan mạt, nàng trên mặt mang theo chút kinh nghi bất định, màu tím dáng màu, không phải có đại thừa kỳ tu sĩ ở độ 79 phi thăng đại thiên kiếp. Chính là có thể so với thần khí tuyệt thế bí bảo xuất thế. Làm thượng quan mặt kinh nghi bất định nguyên nhân là, nàng cơ hồ có thể xác định, kia ánh sáng tím phương hướng đúng là thanh các. Thanh các bên trong trừ bỏ đánh tạp ngoại môn đệ tử cùng với mấy cái đồng tử ở ngoài. Chỉ có nàng cùng thanh tử câm còn có chú ý ba người. Mỗi một cái đều không thể độ phi thăng thần kiếp, mà thanh các những người khác, càng là tuyệt không khả năng khả năng. Như vậy duy nhất giải thích chính là, thanh các phụ cận có thần cấp bảo vật xuất thế. Một mặt kinh hỉ tươi cười đột nhiên ở trên mặt nàng tràn ra. Giống như, sư phụ nói qua, phải dùng quy khư trần tinh cho nàng chế tạo một kiện pháp bào. Chính là, ngẫm lại lại không đúng. Rõ ràng quy khư trần tinh liền ở trên người mình, còn không có đưa cho hắn. Thanh tử câm nói, còn kém hai loại tài liệu yêu cầu hắn tự mình đi địa phương khác xứng tề mới được a. Tông môn trong vòng cấm sử dụng phi hành pháp khí pháp bảo. Thượng quan mặt chỉ phải gọi ra bản thân thay đi bộ cẩm vũ nhạn vội vàng chạy về thanh các đi. Đến nỗi xích thông minh sắc sảo có thể hay không cấp Bích Hàn Đàm cấp đông chết. Xin lỗi, nàng đã không cẩn thận quên mất. Trúc Tía Phong thượng, ngũ sắc ma tông tông chủ nơi ngũ sắc nội đường. Đang có một đạo kim quang đột nhiên từ sân bay về phía giữa không trung. Có thể công nhiên ở ngũ sắc đường như vậy sử dụng phi hành pháp bảo. Trừ bỏ tông chủ đại nhân mặc võ hình tự không làm người khác tưởng. Đã râu tóc bạc trắng tông chủ đại nhân trong miệng lẩm bẩm. Gì, nhìn dáng vẻ như là thanh các, mặt sau sóc phong nhai. Sóc phong nhai, chẳng lẽ là thượng quan mặt cái kia nữ hoa tử sông cuối cùng một quan. Lại là bắt được thần khí. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật sự. Năm đó thanh gia lão tổ thật sự ở lúc gần đi đem kia đem kiệt ngạo khó thuần. Chết sống không chịu nhận chủ thần khí phong vào sóc phong nhai. Cùng lúc đó, Mặc gia Hắc Ngọc Phong, Hoàng gia Nước Cạn Hồ, Bạch gia Ngọc Đỉnh Phong, thậm chí là trong tông môn hàng năm bế chết quan chuẩn bị đánh sâu vào phi thăng thần kiếp mấy cái. Túc lão đều có người giá pháp bảo, linh sủng xa xa hướng kia ánh sáng tím phương hướng mà đi. Dâu bạc tông chủ ở nửa đường gặp được giới luật đường đường chủ Huyền Viêm Tiên Quân xích tươi thắm. Hai người trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Sóng vai cùng nhau hướng về sóc phong nhai bay nhanh. Tông chủ, lần này làm không hảo chính là kiện kỳ chân. Không thể tùy ý thanh gia tiểu tử đem đồ vật giam xuống dưới, Huyền Viêm Tiên Quân nói. Tông chủ không tỏ ý kiến. Có lẽ là tông môn vị nào trưởng bối ở độ thần kiếp cũng không nhất định, phía sau không ngừng có. Người vội vàng tìm đến, cơ hồ đều là năm họ lớn người, Các phong các đường có tư cách sử dụng phi hành pháp bảo các đại lão tất cả đều, cơ hồ tất cả đều. Đuổi lại đây, ngũ sắc ma tông người không biết chính là, này cổ hướng ngày màu tím hoa quang vẫn như cũ kinh động phạm vi vạn dặm trong vòng rất nhiều tông. Môn, chính nghị luận sôi nổi cũng hướng ngũ sắc ma tông bên này tới rồi. Trước hết đến sóc phong nhai người, là thanh tử cơ mơ siêu màu tím quang mang chợt khởi là lúc. Hắn quả thực là kinh hỉ đan sen, nhất định là mặt nhi. Hết chương.